Sinh, Dung, ta nói Húc ca đúng là cô học khôn đờ si mà bằng. Bằng, đóng ngoặc đơn, mọi người, cách chương.